Chương 937, khủng bố nữ vương 33. Cho nên thôn trưởng lập tức bắt được Lam Song Song cùng Lý Manh ra ngoài chơi lưu hữu thân phận làm văn. Nếu là ra ngoài chơi, một cái cực xinh đẹp cảnh điểm, nhất là một cái nguyên thủy chưa từng có bị nhân loại đặt chân qua, mỹ lệ thế ngoại đảo nguyên giống nhau cảnh điểm, đủ để hấp dẫn thích du lịch người toàn bộ tâm tư, đối ưa chơi đùa người tới nói, thật là nghĩ vô tâm động cũng khó. Lam Song Song cùng Lý Manh liếc nhau, lập tức ăn ý tỏ vẻ ra hướng tới động tâm biểu tình, chăm miệng một lời tỏ vẻ nhất định phải đi biển thần cốc trong chơi một vòng, sau đó không hề chống cự đi theo thôn trưởng cùng đi lúc trước những kia bị điểm danh nữ hài tiến vào trong phòng. Tại Lam Song Song cùng Lý Manh đi vào phòng sau, những kia thị thần giả cùng thôn trưởng trao đổi cái ánh mắt, đều nhẹ nhàng thở ra, thị thần giả nhóm cao hứng mỹ nhân vào tay, thôn trưởng thì là thả lỏng cuối cùng đem nhân lừa dối tiến vào, hoàn thành thị thần giả giao phó nhiệm vụ. Lam Song Song cùng Lý Manh tiến vào không phòng ở rất lớn, đi vào liền phát hiện bên trong mấy cái nữ hài đang tại liễu díu thấp giọng nói chuyện thiếm, trên mặt đều mang theo nét mặt hưng phấn. Nhìn đến Lam Song Song cùng Lý Manh, những cô nương này biểu tình đều dừng một chút, nhưng mà rất nhanh liền không thấy Lam Song Song cùng Lý Manh, tiếp tục tự mình nói chuyện phiếm nói chuyện, bài ngoại phản ứng rất rõ ràng. May mà Lam Song Song cùng Lý Manh cũng không phải cái gì thủy tinh tâm nữ hài, cũng không thèm để ý này đó nữ hài xa lánh, hai người ôm ngực ngồi ở một bên chờ nhìn những kia thị thần giả sau biểu hiện. Đang chờ thời điểm, lại có bốn cái nữ hài tiến vào trong phòng. Lam Song Song phát hiện này đó nữ hài đều là những kia tham gia lễ thành nhân nữ hài trung tương đối xinh đẹp những kia. Hiển nhiên này đó thị thần giả là dựa theo mỹ lệ trình độ lựa chọn sử dụng bị thần chiếu cố nữ hài. Tại trong phòng nữ hài biến thành 14 sau, những kia thị thần giả không ở mang nữ hài tiến vào phòng, ngược lại có cái hai cái thị thần giả đi vào, ở này đó bị thần chiếu cố các cô gái trước mặt đứng vững. Tất cả nữ hài đều không tự giác ngồi thẳng thân thể. Một đám ngẩng đầu đỡ ngực, cứ như vậy, vẻ mặt lãnh đạm Lam Song Song cùng Lý Manh liền nhìn có điểm chói mắt, thị thần giả ánh mắt tại Lam Song Song cùng Lý Manh trên mặt dạo qua một vòng, cũng không có nói cái gì ý tứ, mà là vô số hai người chỗ bất đồng. Hắn trực tiếp đối với mười mấy làng trải cô bé nói, hảo các cô gái, kế tiếp các ngươi muốn đi theo chúng ta đi một đoạn đường rất dài đi trước biển thần cốc, kính xin mọi người không cần cảm thấy vất vả, bởi vì đây là hải thần đại nhân khảo nghiệm. Các cô gái đều là khô quen sống nhân, tự nhiên sẽ không sợ vất vả, Lam Song Song cùng Lý Manh liền lại càng sẽ không sợ. Mười mấy tiểu cô nương đi theo mười mấy nam tính thị thần giả đi trước một vị trí sơn cốc bí ẩn bên trong. Mười mấy sức yếu người nhỏ tiểu cô nương đi theo một đám thân cao thể tráng đại nam nhân đi hướng không có bóng người rừng sâu núi thẳm bên trong. Chuyện nguy hiểm như vậy, thế nhưng không có một cái nữ hài là cảm thấy không thích hợp, còn hưng chí bừng bừng đi hăng say. Đối với này chút thị thần giả thật là tín nhiệm không thua gì phụ mẫu. Biển thần cốc vị trí rất hoang vu, Lam Song Song cùng Lý Manh đi theo này đó thị thần giả đi suốt phân nửa ngày mới đến địa phương. Vừa tiến vào biển thần cốc, Lam Song Song liền cảm nhận được một cẩu ngập trời oán khí, nồng cơ hồ muốn ngưng kết thành thực thể. Cái này địa phương oán khí chính là những kia thị thần giả trên người lây dính đến oán khí, như vậy nồng đậm oán khí, cố tình không làm gì được này đó thị thần giả. Bởi vì này chút thị thần giả trên người, đều đeo có thể trừ tà gì đó. Trừ toán khí cái này địa phương quả nhiên như thôn trưởng miêu tả giống nhau, mỹ lệ như hoa, là cái du lịch địa phương tốt. Ngày thứ nhất tới, thị thần giả nhóm trực tiếp đem một đường đi tới đều rất mệt mỏi các cô gái an bài tại một cái có đại giường chung trong phòng ở, còn chuẩn bị một cơm rất phong phú đồ ăn, đáng tiếc trong đồ ăn mặt bỏ thêm dự đoán, không thể ăn. Toán khí ngọn nguồn Lam Song Song đã muốn cảm giác đến. Bởi vậy nàng không có ý định tiếp tục ủy khuất chính mình, tại phát hiện đồ ăn nạp liệu sau, Lam Song Song liền cười lạnh cùng Lý Manh cùng nhau lật ngược mâm thức ăn. Lam Song Song cùng Lý Manh biểu hiện nhượng mười mấy thị thần giả đều trầm mặt, có thể là đã đến địa phương, này đó thị thần giả nhóm cũng lười tiếp tục ngụy trang chính mình, mà là bộc lộ ra chính mình đích thật bộ mặt, trước mắt dâm tà nhìn mình con mồi nhóm, gương mặt thèm nhỏ dại xác, nhất là tại Lam Song Song cùng Lý Manh trên người dừng lại ánh mắt nhiều nhất. Có hai cái thị thần giả đối đầu lĩnh dạng thị thần giả nói, đại ca, lần này chúng ta vận khí thật là tốt, thậm chí có hai cái trong thành thị đến tỉnh con gái vào tay, vừa lúc luôn chơi thôn con gái đều chơi chán, đưa tới cửa hảo hóa, thật là may mắn. Cái này lưỡng con gái lớn xinh đẹp như vậy, ba năm liền giết chết làm mồi câu thật là đáng tiếc, lão đại, không bằng chúng ta ở lâu các nàng vài năm, cũng hảo để cho lưỡng con gái nhiều hầu hạ huynh đệ chúng ta. Đầu lĩnh nam nhân cũng giống như vậy, vẻ mặt tình dục nhìn Lam song song cùng Lý Manh, hắn đang cân nhắc khó gặp như vậy xinh đẹp con gái muốn hay không quá nhanh giết chết, quả thực là làng trài nữ hài lại hảo nhìn cũng hữu hạ, so không được Lam song song yếu đuối tiểu bạch hoa diện mạo, cũng không so bằng Lý Manh diễm lệ tư sắc. Giờ phút này nghe chính mình hai cái huynh đệ nói như vậy, vừa lúc cùng hắn tâm ý, đi, nếu các ngươi thích, vậy thì ở lâu 2 năm, vừa lúc cái này hai cái con gái như vậy đúng giờ, chơi 3 năm liền làm mồi câu thật là đáng tiếc. Cái này ba nam nhân giáp mặt lời nói dơ bẩn, hoàn toàn chính là đem những nữ nhân này coi là chính mình cá nằm trên thớt, những kia làng trài nữ hài chính là có ngốc cũng biết chính mình đụng tới sự tình không bình thường. Một đám tất cả đều tinh thần khẩn trương nhét chung một chỗ, có đã muốn bắt đầu lau nước mắt, nhưng không có nhân nghĩ đến phản kháng. Một là thị thần giả nhóm đều thân cao thể tráng, hơn nữa nhân số cùng các cô gái không sai biệt nhiều, thật liều mạng rõ ràng không phần thắng. Còn có một cái, chính là lâu dài tới nay nô lệ hóa giáo dục nhượng này đó nữ hài cơ hồ quên mất phản kháng nam nhân bản năng. Lam song song cùng Lý Manh lắc lắc đầu, bởi vì đối với này chút thị thần giả ghê tởm đến nhà. Hai người lúc này ngược lại đối với bọn họ bẩn nói toái nói không có cái gì tức giận cảm giác, Lam song song càng là sớm đã ở trong lòng quyết định hảo những nam nhân này vận mệnh. Lam song song lười cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đối Lý Manh nói, ngươi đi dọn dẹp những nam nhân này, ta muốn đi đem nơi này vây khốn những kia nữ nhân đáng thương nhóm thả ra rồi. Lý Manh là lâu năm người chơi, chính là kỹ năng gì đều vô dụng, chỉ dựa vào nàng cường hóa qua không biết bao nhiêu lần thân thể cường độ. Đủ để dây sát này đám nhân cha nhóm, cho nên Lam song song thập phần yên tâm đem này đó thị thần giả giao cho Lý Manh xử lý. Nhìn đến Lam song song đứng dậy muốn đi, cái kia đầu lĩnh dạng thị thần giả đứng dậy liền đi chặn lại Lam song song. Hắn cho rằng Lam song song là sợ muốn chạy trốn, chặn lại đồng thời trong miệng còn tại đe dọa Lam song song. Mỹ nữ, ta khuyên ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nơi này hoang vu rất, ngươi là chạy không ra được. Ngoan ngoãn hầu hạ hảo huynh đệ chúng ta, làm cho ngươi một bước lên trời. Nếu là ngươi không nghe lời, chúng ta nhưng có là thủ đoạn dọn dẹp không nghe lời nữ nhân, ngươi vẫn là không cần vô ích cho nhà mình tìm nếm mùi đau khổ hảo.